Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 309, mời lên quan chiến chỗ ngồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hèn hạ, Huyền Dịch nắm chặt song quyền, nghiến răng mắng một tiếng. Lần này tông môn thi đấu, Phiếu Miểu Phong vốn là thế đơn lực bạc, chỉ có một ngũ mạch trúc cơ có thể chịu được một trận chiến. Nếu là lại bị nhầm vào, vậy thì thật là một chút cơ hội cũng không có. Giống, nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời, truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, rung động hư không, vô cùng uy nghiêm, trong lòng mọi người chấn động. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy năm đầu thân hình cao lớn, tướng mạo hung mãnh sư tử song song lao nhanh mà đến. Khí thế hung hăng, toàn thân bộ lông đều là màu vàng kim óng ánh. Không có chút nào hỗn tạp màu. Toàn thân dường như thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Là hoàng kim sư tử. Thượng cổ dị chủng A, hơn nữa còn là kim đan cảnh hoàng kim sư tử. Năm đầu hoàng kim sư tử trên thân cột xích sắt dây cương. Sau lưng lôi kéo một cái cổ xưa chiến xa. Trên chiến xa đứng đấy một người trung niên nam tử. Khoác màu vàng trường bào. Hai mắt như điện. Không giận mà uy, toàn thân tản mát ra một cỗ tịch quyền thiên hạ khí phách. Trên chiến xa người, đúng là Đại Chu Thiên Tử. Bái kiến đại vương, ở chỗ này sở hữu cấm quân thị vệ. Toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên giống to. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Quan chiến trên ghế kim đan chân nhân vội vàng đứng dậy. Nhào nhào chắp tay ôm quyền, gật đầu ý bảo. Các tướng sĩ bình thân, chư quân mời ngồi, Chu Thiên Tử ngữ khí bình tĩnh, theo trên chiến xa nhảy xuống, đi tới quan chiến chỗ ngồi cao nhất vị trí, ngồi xuống, rốt cuộc nhìn thấy Đại Chu Thiên Tử rồi. Lần này tông môn thi đấu không uổng công, thật lớn khí thế, vừa rồi ta cũng thiếu chút quỳ xuống, bốn bảng ngọc trụ chung quanh. Không ít trúc cơ tu sĩ đều bị Chu Thiên Tử phong thái thuyết phục. Nhỏ giọng nghị luận, thần sắc phấn khởi, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi bình tĩnh như nước, tựa hồ Chu Thiên Tử đến. Đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thẩm Mộng Kỳ đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn như tùy ý mà hỏi. Tô Tử Mặc, ngươi cùng Đại Chu công chúa là tại sao biết hay sao? Có liên hệ với ngươi rồi sao? Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn Thẩm Mộng Kỳ liếc. Ngược lại hỏi một câu. Thẩm Mộng Kỳ hừ một tiếng. Nói. Tô Tử Mặc, ngươi chớ đắc ý, nhận thức Đại Chu công chúa không có gì không nổi. Hơn nữa, ta nhắc nhở ngươi một chút. Nguyên bản ngươi cũng đã gây thù hằn Bích Hà cung cùng Chân Hỏa môn. Bởi vì Đại Chu công chúa. Ta xem Thanh Xương môn đệ tử đối với ngươi cũng toát ra địch ý. Thẩm Mộng Kỳ cười lạnh nói. Đại Chu công chúa cử động. Trong lúc vô hình vì ngươi dựng nên rất nhiều cường địch. Ta xem ngươi trong chốc lát như thế nào kết thúc. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Quan chiến trên ghế. Chu Thiên Tử hai tay lăng không ấn xuống. Trong đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Chu Thiên Tử trầm giọng nói. Tông môn thi đấu rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Trước đây, ta muốn giới thiệu một vị luyện khí sư. Chắc hẳn chư vị cũng đã nghe qua danh hào của hắn. Đại Chu đệ nhất luyện khí sư. Mặc Linh Mặc tiên sinh. Chúng ta đương nhiên biết rõ. Quan chiến trên ghế. Không ít kim đan chân nhân vừa cười vừa nói. Nhao nhao gật đầu. Mắt lộ ra chờ mong. Chu Thiên Tử lại nói. Các ngươi tuy rằng nghe qua danh hào của hắn, nhưng chắc hẳn không có bao nhiêu người gặp qua hắn hình dáng. Không sai, Di Ninh chân nhân cười khổ nói. Trước đó lần thứ nhất, ta muốn làm trước mặt cảm tạ Mặc tiên sinh. Đáng tiếc cũng không có nhìn thấy. Nam Nhạc Tông Vân Sơn chân nhân cũng gật đầu nói. Đúng vậy à, Mặc tiên sinh quá thần bí. Chu Thiên Tử mỉm cười. Nói, lần này ta mời Mặc tiên sinh đến đây, trở thành lần này tông môn thi đấu luyện khí khâu giám khảo. chư vị lập tức có thể thấy được hắn. Phần đông kim đan chân nhân tinh thần chấn động. Một cái có thể định chế cực phẩm linh khí luyện khí sư. Cái nào kim đan chân nhân không muốn kết giao. Thương lãng chân nhân híp hai mắt. Cũng ở đây mọi nơi dò xét. Hắn ngược lại muốn nhìn. Vị này Mặc tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cùng hắn có gì ân oán. Vì sao phải trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Bốn bảng ngọc trụ chung quanh. Phần đông trúc cơ tu sĩ cũng đều trừng mắt hai mắt. Không ngừng hướng nơi xa không trung nhìn quanh. Đều muốn trước tiên chứng kiến vị này trong truyền thuyết Mặc tiên sinh. Các ngươi nói, Mặc tiên sinh gặp như thế nào gặt hái. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không so với hoàng tử công chúa trận thế nhỏ. Lấy Mặc tiên sinh thực lực cùng địa vị. Coi như là khống chế thuần huyết hung thú mà đến. Ta đều tin tưởng, trong lòng mọi người hiếu kỳ. Hào hứng bừng bừng nghị luận. Tiểu bàn tử cũng quay đầu. Bị kích động mà hỏi. Đại ca, ngươi đoán Mặc tiên sinh bao nhiêu niên kỳ? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Tô tử Mặc nói. Hơn 20 tuổi đi. Ha ha ha. Tô tử Mặc vừa mở miệng. Chung quanh liền truyền đến một hồi cười to. Không ít người nhìn xem Tô tử Mặc ánh mắt. Giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Đào Phong trong mắt đều là đùa cợt. Khẽ cười nói. Phiếu Miểu Phong luyện khí sư. Quả nhiên là cái chê cười. Ha ha. Thẩm Mộng Kỳ cau mày nói. Tô tử Mặc. Nếu như ngươi không biết. Đã nói không biết. Không có người gặp trách ngươi. Ngươi như vậy miệng đầy ăn nói bậy bạ. Chỉ biết đưa tới người khác cười nhạo. Bại lộ ngươi ngu ngốc. À, Tô tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Thẩm Mộng Kỳ trầm giọng nói. Mặc tiên sinh có thể định chế cực phẩm linh khí. Ngươi cho rằng đây là một cái hơn 20 tuổi người có thể làm được. Coi như là ta không hiểu luyện khí. Cũng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Kỳ thật, Mặc tiên sinh sớm đã tới rồi. Liền tại chư vị chính giữa. À, Mặc tiên sinh đã tới. Ở đâu? Quan chiến trên ghế. Tất cả kim đan chân nhân đều theo bản năng hướng chính mình bên cạnh nhìn lại. Lại phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt mê mang nhìn qua. Chu Thiên Tử cất giọng nói. Mặc tiên sinh. Mời lên quan chiến chỗ ngồi. Vừa dứt lời, hơn 1000 vị trí kim đan chân nhân, hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt cũng tại bốn phía không ngừng dò xét. Phiếu Miểu Phong mọi người, Đào Phong, Quân Hạo, Ti Ngọc Đường, Thẩm Mộng Kỳ đám người, cũng đều tại theo bản năng tìm kiếm lấy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh triển khai, theo mọi người bên cạnh đi qua, đưa tới ánh mắt của mọi người. Tô tử Mặc, ngươi làm gì? Thẩm Mộng Kỳ lớn cau mày. Hô một tiếng, Tô tử Mặc bất vi sở động. Đào Phong cười lạnh một tiếng. Thật là không biết sống chết. Tại thiên tử trước mặt, còn dám càn rỡ. Người ta kêu chính là Mặc tiên sinh, không phải là ngươi. Thẩm Mộng Kỳ lại hô một tiếng, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Biến sắc, Tô tử Mặc hoảng như không nghe thấy. Tiếp tục hướng đi về trước, tại tiểu bàn tử ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười, xuyên qua đám người, đi ra ngoài, nhìn qua Tô tử Mặc bóng lưng. Thanh Xương Môn Quân Hạo toàn thân chấn động, mơ hồ nghĩ tới một loại khả năng. Cho dù khả năng này nhìn qua là như thế hoang đường, như thế điên cuồng, trong chớp mắt, Tô tử Mặc liền bại lộ tại hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ trước mắt. Tại vô số đạo nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Tô tử Mặc thần sắc, không có chút nào co quắp, ngược lại bình tĩnh thong dong, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, lướt qua trầm xuống khu vực. Hướng phía quan chiến chỗ ngồi phương hướng đi đến. Người kia là ai? Muốn làm gì đây? Hắn mới hơn 20 tuổi. Không thể nào là Mặc tiên sinh à. Đúng đấy, một cây trúc cơ tu sĩ. Tại sao có thể là Mạc tiên sinh? Trong đám người, phần đông tu sĩ nhao nhao cười lạnh. Cười lạnh sau đó, mọi người nhìn qua dần dần từng bước đi đến Tô Tử Mặc. Đám người lại đột nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Chúng ta ai cũng chưa thấy qua Mạc tiên sinh. Hắn vì cái gì không thể là hơn 20 tuổi trúc cơ tu sĩ? Không người đáp lại. Tất cả mọi người đang đợi một đáp án. Cách chương.